Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, phim truyền hình. Toàn bộ châu Âu truyền thông cũng đang thảo luận vinh quang cùng Barcelona, cùng Bayern Munich, còn có những nhà khác câu lạc bộ rắc rối quan hệ phức tạp. Glasoe muốn chính là như vậy hiệu quả. Mọi người càng thảo luận, nước càng đục, nàng liền càng khả năng từ đó mưu lợi bất chính. Đối với Glasoe tới nói, vinh quang vô luận là lưu tại Bayern Munich, vẫn là gia nhập liên minh Barcelona, đều có thể, nhưng muốn tối đại hóa phù hợp vinh quang lợi ích. Nếu như lẫn lộn gia nhập liên minh Barcelona, có thể cho Bayern Munich làm áp lực, khiến cho Bayern Munich đồng ý điều kiện của mình. Vậy liền lưu tại Bayern Munich. Nếu như Bayern Munich từ đầu đến cuối không chịu nhả ra, vậy liền thật ra nhập liên minh Barcelona. Đối với vinh quang tới nói không có tổn thất gì. Glasoe đương nhiên cũng không chỉ là bang vinh quang truy cầu kinh tế lợi ích. Tại thi đấu phương diện, nàng cũng có suy tính. Chính như Catalonia truyền thông phân tích như thế. Tại Barcelona, vinh quang có rất nhiều quan hệ không tệ cầu thủ. Nếu như đi Barcelona, đối với hắn cũng là một chuyện công việc tốt. Cho nên nếu có người coi là Glasoe là loại kia vì mình tiền thuê, liền đem vinh quang hoàn toàn chức nghiệp kiếp sống tiền đồ hoàn toàn chí chi không để ý lời nói. Đó chính là tại nói can. Một tuần lễ về sau, hơn tại Munich vậy mà thật nhận được Barcelona câu lạc bộ ném vinh quang hỏi giá. Xem ra, Glasoe hoạt động thật đúng là làm ra tác dụng. Nàng khẳng định là hướng Barcelona hứa hẹn cái gì, mới khiến cho Barcelona như thế chủ động. Đối mặt Barcelona hỏi giá, hơn suy nghĩ một chút, sau đó cự tuyệt rơi mất. Lý do là, Bayern Munich câu lạc bộ vô ý bán ra mình hạch tâm cầu thủ. Hắn coi là cái này liền xong rồi. Kết quả một ngày sau đó, Chelsea câu lạc bộ vậy mà cũng trộn rộn vào, mà lại không phải hỏi giá, là trực tiếp báo giá. Chelsea hy vọng lấy 3.500 vạn euro cộng thêm Shevchenko từ Bayern Munich nơi này đổi lấy vinh quang. Shevchenko mùa giải trước mới từ AC Milan chuyển nhượng đi Chelsea. Bất quá biểu hiện không đủ xuất sắc, thi đấu vòng tròn ra sân 30 lần, mới tiến vào cái cầu. Cùng hắn bên trên mùa giải trước tại AC Milan 28 trận 19 cầu biểu hiện khác rất xa. Shevchenko biểu hiện chẳng ra sao cả, tiền lương lại cao dọa người. Lương tuần 12 vạn bảng Anh, lương một năm tầm hợp 600 vạn euro. Kỳ thật tại Chelsea, căn bản không có Shevchenko chiến thuật vị trí. Nếu như không phải là bởi vì lão bản Abramovich thích Ukraine đầu đạn hạt nhân, hắn căn bản không có khả năng tại Chelsea ra sân từ đầu nhiều lần như vậy. Đang nhìn cái này mùa giải biểu hiện về sau, Abramovich cũng không lại kiên trì nhất định phải làm cho Shevchenko xuất ra đầu tiên ra sân. Dưới tình huống như vậy, Chelsea đột nhiên tìm tới Bayern Munich, đưa ra hy vọng dùng Shevchenko thêm tiền mặt trao đổi vinh quang. Cũng đã rất tự nhiên. Lúc trước Shevchenko từ AC Milan chuyển nhượng Shevchenko thời điểm, bỏ ra Chelsea 3.500 vạn bảng Anh, tầm hợp 51 triệu euro. Trải qua một cái mùa giải hỏng bét biểu hiện, giá trị con người của hắn khẳng định có sở hạ hàng. Bất quá cũng hẳn là sẽ không hạ xuống quá nhiều. Dù sao mới một cái mùa giải biểu hiện không tốt, uy danh của hắn vẫn còn ở đó. Tăng thêm 3.500 vạn euro tiền mặt, Chelsea cho rằng vinh quang ước chừng giá trị 7.000 vạn euro. So sánh với lúc trước vinh quang chuyển nhượng đi vào Bayern Munich lúc 700 vạn USD tăng gấp 10 lần còn nhiều, nhưng dạng này báo giá cũng không thể để hơn hài lòng. Đầu tiên, vinh quang chính là đang tuổi phơi phới, trạng thái là tốt nhất, mà so sánh cùng nhau, Shevchenko chức nghiệp kiếp sống rõ ràng đã tại đi xuống dốc. Một cái đi xuống dốc, Shevchenko giá trị con người của hắn sẽ chỉ càng ngày càng thấp, mà vinh quang lại càng ngày càng cao. Loại này trao đổi vốn là không đúng. Tiếp theo, Bayern Munich không cần Shevchenko. Shevchenko tới cũng vô pháp thay thế vinh quang tác dụng. 3.500 vạn euro cũng không đủ trên chuyển nhượng thị trường mua một cái cùng vinh quang. Không sai biệt lắm trình độ cầu thủ. Cho nên số tiền kia hiển nhiên là ít. Thế là hắn không có chút gì do dự. Liền cự tuyệt Chelsea báo giá. Nếu như là 7.000 vạn euro tiền mặt, còn không theo giai đoạn giao nhanh, hắn còn có thể suy nghĩ một chút. Như bây giờ, một phương diện muốn đào đi chúng ta hạch tâm, một phương diện còn muốn đem mình tiền lương bao phục vứt cho Bayern Munich. Mourinho thật làm chúng ta Bayern Munich là kẻ ngốc. Toàn bộ mùa hè, chuyển nhượng thị trường bên trên náo nhiệt nhất chính là vinh quang chuyển nhượng phim truyền hình. Một hồi truyền thông đưa tin nói Barcelona đã cùng Vinh Quang người đại diện đạt thành hiệp nghị. Vinh Quang sẽ tại cái này mùa hè chuyển nhượng Barcelona. Một hồi lại có nước Anh truyền thông lời thề son sắt biểu thị Mourinho đối Vinh Quang phi thường. Thưởng thức, dự định cầm Shevchenko đổi Vinh Quang. Mà lại coi như Shevchenko không nguyện ý làm Vinh Quang chuyển nhượng thêm đầu. Chelsea cũng sẽ thông qua thủ đoạn khác thúc đẩy khoản này chuyển nhượng giao dịch. Truyền thông phân tích Chelsea coi trọng Vinh Quang là bởi vì Vinh Quang tại Champions League bên trong nhất quán biểu hiện. Đối với một lòng nghĩ muốn cầm tới Champions League quán quân Abramovich tới nói, mua vào Vinh Quang, chẳng khác nào gia tăng thật lớn Chelsea thu hoạch được Champions League quán quân tỷ lệ. Tựa như có chút minh tinh điện ảnh là phòng bán vé cam đoan. Vinh Quang mấy có lẽ đã gần thành quán quân cam đoan. Cách mấy ngày, truyền thông bên trên liền có mới có quan hệ Vinh Quang chuyển nhượng chuyện xấu xuất hiện. Vinh Quang đã bị những này không đáng tin cậy phóng viên bán khắp cả châu Âu đại lục chủ yếu chung. Tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Những tin tức này tự nhiên cũng làm cho Bayern Munich câu lạc bộ không chịu nổi kỳ nhiễu. Cơ hồ mỗi ngày đều có phóng viên vòng vây hơn. Muốn nghe xem vị này Bayern Munich câu lạc bộ người cầm lái đối Vinh Quang chuyển nhượng nghe đồn. Cách nhìn, thậm chí có truyền thông vạch tại nhiều như vậy chuyển nhượng chuyện xấu truyền lúc đi ra. Lại không gặp Bayern Munich câu lạc bộ cùng Vinh Quang tục tầm đàm phán có nửa bước thúc đẩy. Cũng không gặp Bayern Munich câu lạc bộ chính thức website đưa tin bất luận cái gì cùng Vinh Quang. Tục tầm có liên quan tin tức, bởi vậy có thể thấy được. Vinh Quang là thật khả năng tại cái này mùa hè rời đi Bayern Munich. Dạng này phân tích nghe thật sự là có lý có cứ nếu như người Bayern Munich sẽ không để đi Vinh Quang. Vì cái gì không cùng hắn tục tầm. Vừa vặn chính là tại Bayern Munich câu lạc bộ cùng Vinh Quang tục tầm đàm phán lâm vào cục diện bế. Tắc thời điểm, truyền thông bên trên mới truyền ra nhiều như vậy Vinh Quang chuyển nhượng chuyện xấu. Nếu như ngươi đi nói Barcelona là Glassware ở sau lưng giở trò nói. Như vậy còn lại câu lạc bộ chẳng lẽ cũng đều là Glassware thúc đẩy. Glassware nếu có như thế đại năng lực, nàng đã sớm nhất thống châu Âu giới bóng đá. Rất rõ ràng, dẫn đến hiện tại Vinh Quang tại Bayern Munich tiền đồ chậm chạp không thể cuối cùng xác định được. Chủ yếu trách nhiệm chính là Bayern Munich câu lạc bộ tại tục tầm vấn đề bên trên không quả quyết. Những này ngôn luận đều cho hơn áp lực cực lớn. Về sau liền ngay cả Bayern Munich câu lạc bộ Thái Thượng Hoàng Beckenbauer đều cho hơn gọi điện. Thoại tới Beckenbauer mặc dù nhưng đã từ nhiệm câu lạc bộ liên tịch hội đồng quản trị chủ tịch trước. Vụ, nhưng ở Bayern Munich trong câu lạc bộ y nguyên có được rất cao lực ảnh hưởng cùng địa vị. Là hơn tuyệt đối không đắc tội nổi nhân vật. Gần một tháng. Truyền thông bên trên có quan Vinh muốn tại năm nay mùa hè chuyển sẽ rời đi đội bóng tin tức liền. Không từng đứt đoạn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Uli, ta cảm thấy cái này cùng Vinh Quang người đại diện có quan hệ. Chúng ta cùng nàng có quan hệ Vinh cần cùng đàm phán lâm vào thế bí. Cho nên nàng liền, hơn đáp, tiểu nữ hài kia, người thế nào? Uli, người chừng nào thì ngay cả cái tiểu cô nương đều không đối phó được rồi. Hỏi lời này hơn vậy mà im lặng trả lời. Ta mặc kệ là nguyên nhân gì. Đã tục tầm lâm vào thế bí. Vậy liền một lần nữa khởi động đàm phán. Nhưng Frank Glassoe nói lên yêu cầu phi thường quá phận. Câu lạc bộ là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Đồ đần, Uli, ta lại không có nói nhất định phải đem tục tầm chuyện này làm ra kết quả đến. Nhưng ngươi ngay tại lúc này. Chẳng lẽ không nên để ủng hộ của chúng ta người cùng thành viên hội đồng quản trị nhìn thấy một chút hy vọng sao? Câu lạc bộ muốn làm ra một chút tư thái đến tiêu trừ những tin đồn này đối với chúng ta không tốt. Ảnh hưởng, Beckenbauer ở trong điện thoại giáo dục hơn. Vị này nước Đức giới bóng đá nổi danh miệng rộng MT. Tại bóng đá hoàng đế trước mặt vẫn là thành thật. Hắn tựa như là một cái tiểu học sinh đồng dạng khiêm tốn thụ giáo. Tốt, ta cái này phải. Thế là tại Bundesliga còn có một tuần lễ liền lúc bắt đầu. Nước Đức báo bay đưa tin Bayern Munich câu lạc bộ cùng Glasgow song phương một lần nữa khởi động có quan hệ vinh quang tục tầm đàm phán. Chỉ là lần này, có thể đạt thành hiệp nghị. Ai trong lòng đều không có yên lòng. Báo chí nguyên nhân tin tức linh thông nhân sĩ phân tích nói. Lần này tục tầm đàm phán y nguyên sẽ không thuận lợi. Bởi vì Glasgow yêu cầu rất bình thường cao. Hơn thái độ cũng rất mạnh cứng rắn. Nhưng bất kể nói thế nào, chỉ cần song phương đang nói, đó chính là công việc tốt. Cái này giống như là hướng hạch sáu phương hội đàm. Nếu như triệt để không nói, vậy đã nói rõ tình huống tại chuyển biến xấu, đều sẽ làm người ta lo lắng đánh nhau, tạo thành một loại lòng người bàng hoàng không khí khẩn trương. Nhưng chỉ cần đang nói, dù là căn bản không có cái gì tiến triển, cái này tư thái cùng tín hiệu cũng có thể cho người ta an ủi. Để mọi người biết Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc, nước Mỹ, Nga sáu phương vẫn là có một cái hòa bình giải quyết nguyện vọng. Quả nhiên, tại tục tầm đàm phán sau khi bắt đầu, truyền thông bên trên có quan vinh quang muốn rời khỏi chuyển nhượng chuyện xấu liền ít đi rất nhiều. Sau đó ở trên bàn đàm phán, hơn đáp ứng tục tầm hợp đồng niên hạn từ 6 năm giảm bớt đến 4 năm. Về sau, Glassoe liền ra mặt phát biểu tuyên bố. Tuyên bố trước đó có quan hệ vinh quang muốn chuyển nhượng đi còn lại đội bóng nghe đồn đều là không thiết thực. Vinh cùng Bayern Munich còn có 3 năm hợp đồng. Hắn tại Bayern Munich trôi qua vui sướng. Đồng thời năm nay hơn nửa năm mới vừa vặn mua phòng ở mới. Ta nghĩ hắn vui lòng hưởng thụ tại cuộc sống ở nơi này. Bất quá tại thế giới bóng đá, mãi mãi cũng không nên đem lời nói được quá vẹn toàn. Đến cuối cùng Glasgow cũng vẫn là không. Có đem lời nói chết. Không có minh xác biểu thị vinh quang khẳng định sẽ lưu lại. Đây đương nhiên là nói cho hơn nghe. Nếu như hơn có thể thỏa mãn nàng chỗ nói ra chỗ có điều kiện. Nàng khẳng định sẽ thay cái đường kính. Nói thẳng vinh quang tương lai tại Bayern Munich, hắn sẽ lưu tại Bayern Munich, không có bất cứ vấn đề gì. Chuyện như vậy tại giới bóng đá không có thèm, ai cũng sẽ không lấy chuyện này mà tới nói vinh quang cùng Glasgow cái gì. Chức nghiệp bóng đá, đã đều là chức nghiệp, vậy dĩ nhiên muốn lấy kinh tế lợi ích làm chủ. Tại thương nghiệp nói thương nghiệp nha, không có gì tốt mất mặt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.